Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 150. Đoán, góc truyện audio.com, Cầm nở một nụ cười tự tin và nói, cái yếu tố quan trọng nhất để tôi đoán được đó là mùi hương. Mùi hương, đúng vậy, mùi hương, khi tôi ngửi mùi hoa nhài trong không khí thì lúc đầu tôi cũng không để ý. Nhưng theo việc hít vào thật nhiều, tôi nhận ra nó không chỉ có mùi của trà hoa nhài mà mùi hương nước hoa nhài. Mà ở nơi này làm gì có bán nước hoa, chỉ có hai lọ tôi chế cho siêu cùng Ryu mà thôi. Siêu tôi tặng là bình nước hoa hồng và người được tặng bình nước hoa nhài chỉ có Ryu mà thôi. Do đó, Ryu, ra đi, nhờ mùi hương tôi biết cô đang ở trong tủ quần áo rồi. Và Ryu bước ra thật, chỉ thấy trên mặt cô vẫn không có biểu cảm gì nhưng con mắt lại ánh lên chút hạnh phúc. Được người đàn ông của mình nhận ra thì còn gì hạnh phúc hơn nữa cơ chứ. Mà còn là do món quà quý giá mà người đó dành cho mình thì càng hạnh phúc hơn. Cô nàng ngoan ngoãn ra đứng sau lưng Cầm và giúp anh chàng cởi trói. Trong khi đó Athena vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng cô nàng như nhận ra điều gì. Thì ra là thế, lúc Ryu bước vào ta nhận ra từ người cô ấy có mùi hương của hoa nhài thoang thoảng. Vốn ta tưởng là do cô ấy vừa tắm nhưng mà xem ra đó chính là cái thứ mà ngươi gọi là nước hoa. Đúng đó, cái đó có thể nói là một món hàng ở quê hương tôi. Bằng việc chiết xuất tinh dầu của các loại hoa cộng thêm một loại cỏ bí mật để mà điều vị khiến cho mùi hương thoang thoảng và lưu giữ lâu. Hơn nữa lại không có hại cho da, là một loại mỹ phẩm cực tốt cho nữ giới. Tiếc rằng số cỏ tôi tìm được chỉ đủ làm 2 bình thôi. Giờ mới gieo hạt mới nên chắc cần chờ một thời gian mới có thể làm thêm được. Athena lại lâm vào suy ngẫm, trong lúc đó thì Ryu lại ở một bên tất bật giúp Cầm bôi thuốc. Cũng phải thôi, bà cô kia đánh không chút nương tay mà. Cuối cùng, khi gần bôi thuốc xong, Athena cũng từ trong trầm tư tỉnh dậy nói. Quyết định rồi, ta muốn ngươi làm cho ta một bình nước hoa riêng. Không hứng thú, Cầm trả lời ngay lập tức. Đừng đùa, vừa đánh người ta thừa sống thiếu chết mà lại muốn người ta tặng quà. Không có cửa đâu cưng, nhưng mà Athena làm sao có thể để Cầm từ chối. Chỉ thấy cô nàng lập tức tiến vào hắc hóa. Ồ, ngươi vừa nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Cầm hơi hơi lùi lại. Trận đòn vừa rồi vẫn còn rất nhớ đời a. Và anh chàng cũng biết là mình không phải là đối thủ, dù rất ghét bị đe dọa nhưng mà hảo hán không ăn thiệt trước mắt a. Nhất là khi gặp cái bà cô đang nổi cáu, đó chính là kinh nghiệm xương máu khi mà Cầm đối đầu với mấy bà chị ở nhà. Bình thường phản kháng thì không sao nhưng khi thấy mấy bà nổi cáu hay là khó ở vì cái gì đó thì khôn hồn ngoan ngoãn mà nghe lời nếu không muốn nếm mùi địa ngục. Từ đó mới thất được nỗi ám ảnh mà mấy bà chị tạo ra cho Cầm sâu đến mức nào. Qua cả 3 thế giới rồi mà nó vẫn còn in đậm a. Nhưng cũng nhờ thế mà anh chàng đành khuất phục dưới dâm uy của Athena. Được rồi ta làm cho cô được chưa? Tính cách của cô là hiếu chiến nhưng cũng đầy sắc sảo nên dùng loại nước hoa nào đây ta? Đúng rồi, làm mùi xạ hương, rất phù hợp với những người con gái thông minh đầy cá tính như cô đó. May cho cô là tôi trên đường về gặp được một cây có mùi giống của cây xạ hương rất hợp với cô. Chờ cho loại cỏ điều vị kia lớn lên thì tôi cũng sẽ tạo riêng cho cô. Cầm ngồi suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng tìm ra được mùi hương phù hợp với Athena. Đó cũng chính là tính cách của anh chàng. Không làm thì thôi, đã làm thì sẽ dốc hết tâm. Góc truyện audio.com, huyết, và xem ra lần này thì điều đó đã giúp anh chàng một phen. Chỉ thấy Athena trông có vẻ khá là hài lòng, khí đen quanh người cô nàng cũng đã giảm bớt. Cô nói, được rồi, xét thấy ngươi có tâm như vậy ta sẽ tạm tha cho ngươi. Nhưng bao giờ ta mới có được món nước hoa đó? Cầm suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chắc tầm 1 tuần đi, cỏ tuy lớn nhanh nhưng cũng cần thời gian mà. Athena khẽ gật đầu, xem ra là cô nàng cũng khá là thỏa mãn với thời gian này. Trong lòng cô có một cảm giác không tên chợt lóe lên khiến cô nàng khẽ bồi hồi. Tất nhiên nếu cô biết mình chỉ là một trong cả đống người được tặng trong đợt 2 thì chắc không có vui như thế đâu a, còn cho mấy người làm tại quán nữa chứ. Cầm thấy cô nàng đã xuôi xuôi thì anh chàng lập tức hỏi điều mà hắn thắc mắc. Thế sao Ryu lại ở đây? Không khí hài hòa chợt cứng lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau mà không ai nói gì. Cuối cùng là do Athena lên tiếng, Ryu tất nhiên là ở đây rồi, vì cô ấy là một thành viên trong gia tộc chúng ta. Cầm nghe vậy lập tức trầm xuống. Có thật không Ryu? Ryu không nói mà quay lưng lại cởi chiếc áo ra, để lộ ra phần lưng với bản khế ước, đó có thể nói là hành động thay thế được tất cả lời nói. Nhưng nó lại càng khiến Cầm trở nên âm trầm hơn, có phải là hôm qua nàng theo dõi ta không? Còn chiều nay nàng biến mất là đến đây làm nghi thứ gia nhập gia tộc đúng không? Ryu vẫn không nói mà yên lặng gật đầu, rồi lại cúi đầu chờ cầm xử phạt vì tội tự ý hành động. Nhưng mà điều khiến cô không ngờ là cầm không nói gì mà ngồi yên tại chỗ hít thở thật sâu. Mãi một lúc hắn mới lấy lại được bình tĩnh và hỏi. Ta cần lời giải thích chân thật không nói dối. Nàng phải biết ta chỉ muốn nàng cùng Siêu có một cuộc sống vui vẻ không vướng bận. Do đó ta đều cố hướng nàng đi con đường làm việc cho quán của bà chủ Mia. Chỉ cần ta mạo hiểm là tốt rồi. Nhưng sao nàng vẫn chọn con đường này? Trả lời ta đi Ryu. Cầm mỉm cười nhưng mà nụ cười này thật đáng sợ. Athena đang định mở miệng. Cái này để ta, cầm miệng, đây không phải chuyện của cô. Cầm quay ra lườm Athena một cái khiến cô nàng cảm tưởng như mình vừa bị quái vật nhắm tới vậy. Cả người cô lập tức trở nên đông cứng. Cầm cũng không quan tâm Athena nữa mà vẫn quay lại nhìn chằm chằm vào Ryu. Nhưng mà bị cầm nhìn như thế sao cô nàng có thể trả lời được. Chỉ thấy cô vẫn đứng yên tại một chỗ như là thạch hóa vậy. Không khí trong phòng nhất thời lâm vào trong im lặng đáng sợ. Bỗng có một người tiến đến đánh vào đầu cầm một cái khiến anh chàng thoát khỏi trạng thái hắc ám. Cầm quay sang nhìn thì thấy là Athena, cô nàng trông có vẻ vô cùng giận dữ, cô ấy tiến đến nắm lấy vạt áo của cầm và hét. Người như thế thì ai dám trả lời, đừng tưởng có mỗi mình ngươi lo cho các cô ấy, mấy cô ấy đồng dạng cũng là lo cho ngươi mà thôi. Ngươi ở trong đan dần là nguy hiểm thì mấy nàng ấy ở ngoài thì dễ chịu hả? Không hề, họ còn lo lắng cho ngươi gấp vạn lần, bọn họ thà đi theo ngươi, đồng cam cộng khổ với ngươi còn hơn là ở bên ngoài chịu dày vò. Đó là do bọn họ yêu ngươi đó, tên ngốc, một đạo lý cực kỳ đơn giản mà có lẽ chỉ cần ngươi có chút tình cảm có thể nhận ra. Nhưng mà với những người trong cuộc thì lại như bị cái gì đó nó che mắt đến đạo lý đơn giản như vậy cũng không thể nhận ra. Và cầm là điển hình của điều đó, đúng là quan tâm qua tất loạn mà, nhưng may mà đúng lúc quan trọng thì có. Góc truyện audio.com, Athena ở đây cảnh tình anh chàng, và đó cũng là mở đầu cho một thử thách sinh tử trong tương lai. Thả thính tí, cách chương.